Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, trận pháp chi diệu. Hàn Thiên Quân thân thể đã tạo thành hơn phân nửa, nửa người dưới ngay tại hình thành. Hắn thần tàng cùng thiên công cũng tại trong dựng lại. Hắn nguyên thần cũng bị vô số hình lập phương nhỏ bé ghép lại. Ngay tại dựng lại, hắn đem chính mình hết thảy đều dùng trận pháp giải tỏa kết cấu. Liền xem như hắn bị người đánh nát, hắn cũng có thể lại lần nữa gây dựng lại. Đây cũng không phải là tạo hóa chi đạo, mà là trận pháp chi đạo tu luyện tới cảnh giới trí cao biểu hiện. Cũng là hắn thần thông lập đạo thể hiện, ngay tại lúc nhục thể của hắn, nguyên thần cùng thần tàng hình thành trong nháy mắt, tần mục vô số trận pháp phù văn lạc ấn trong cơ thể hắn. Những phù văn này vậy mà cùng hắn trận pháp cơ sở phù văn hoàn toàn tương khắc, để hắn trận pháp cơ sở phù văn bắt đầu tan rã. Hắn phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Nhục thân nguyên thần cùng thần tàng thiên cung toàn bộ như biến mất tán. Cả người hắn giống như là một nén hương phi tốc thiêu đốt. Từ lòng bàn chân thiêu đốt, rất nhanh liền đốt tới chỗ cổ. Tiếp lấy ngay cả đầu lâu cũng hóa thành khói bụi tiêu tán. Chỉ còn lại có 5 cái Hàn Thiên Quân. Bắt trước làm theo, có thể tùy tiện giải quyết. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên tâm hắn sinh khủng bố, không nói lời gì lập tức thôi động bá thể tam đan công. Đại la vô thượng thần thức ở chung quanh hắn hình thành vô thượng thần thức lĩnh vực. Bảo vệ tự thân, oanh vô cùng kinh khủng thần thức đánh thẳng tới. Một Hàn Thiên Quân khác khống chế lấy 7 ong vọt tới. Nghiêm nghị kêu lên, thần thức, Mục Thiên Tôn, ngươi dám ở trước mặt ta đùa bỡn thần thức. Ta đến để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính thần thức đại trận. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra. Đệ tam thần nhãn khởi động. Thái sơ chi noãn. Thái sơ nguyên thạch cùng đại lục chữ tần sáng lên. Trong nháy mắt liền đem vô thượng thần thức lĩnh vực tăng lên tới cực hạn. Thần thức của hắn lúc đầu liền cực kỳ cường đại. Tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số đế tọa cảnh giới cường giả. Đơn thuần thần thức tu vi thâm hậu trình độ, hắn chỉ so với Thái Đế Tường Thiên Phi, Cung Vân Cung Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng phía dưới, cho dù là thúc quân, cũng kém xa hắn, mà trải qua hắn đệ tam thần nhãn gia trì, thần thức của hắn bộc phát cường độ cùng độ chấn động lại tăng lên nữa nhiều gấp 10. Không những kháng trụ Hàn Thiên Quân thần thức, thậm chí bắt đầu phản công. Hàn Thiên Quân cải biến trận pháp kết cấu, để trong 7 ong hình lập phương cơ sở trận pháp phù văn hóa thành thần thức trận pháp phù văn. Hắn trận thế liền lập tức hóa thành một tòa thần thức đại trận. Tòa đại trận này tập hợp Hàn Thiên Quân cùng đến hàng vạn mà tính trong trận thần ma thần thức, lại thêm thần thức đại trận cường hóa, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Tòa đại trận này bắn ra thần thức cường độ độ chấn động, cũng đạt tới tuyệt đối siêu việt đế tọa cường giả trình độ. Hàn Thiên Quân làm thiên đình đệ nhất trận pháp thiên quân. Lấy trận nhập đạo tồn tại, hắn nghiên cứu cũng là cực lớn, cũng không phải là đơn thuần dựa vào lũy bích tinh quân ban cho. Hắn đã từng đi qua khu vực dỉ máu, nghiên cứu khu vực dỉ máu trên tế đàn lạc ấn. Đem thái cổ thời đại tạo vật chủ văn minh sáng tạo tế tự chi đạo hóa thành phù văn. Dung nhập vào trong trận pháp. Không chỉ có như vậy. Hắn còn nghiên cứu qua mặt khác các loại tiên thiên đại đạo. Hậu thiên đại đạo. Thử nghiệm dung nhập vào trong trận pháp. Đây mới là hắn đệ nhất trận pháp thiên quân tiền vốn chỗ. Nhưng là. Cho dù hắn đem lũy bích trận cải biến là thần thức đại trận. Tại đối mặt tần mục thần thức kinh khủng kia lúc cũng cảm giác được cố hết sức vạn phần. Hai người thần thức vừa mới va chạm, hắn liền cảm giác được chính mình trận pháp có sụp đổ tan rã xu thế. Tần mục thôi động đại la vô thượng thần thức, đang muốn phản kích, đột nhiên đạo thứ hai thần thức đại trận oanh kích mà đến, đánh vào vô thượng thần thức lĩnh vực, tiếp theo là đạo thứ ba thần thức đại trận, đạo thứ tư, đạo thứ năm, liên tục năm đạo thần thức đại trận, siêu việt đế tọa cảnh giới thần thức, đánh cho hắn vô thượng thần thức lĩnh vực lập tức nội hãm. Tần Mục thân thể cao cao bắn lên, hướng về sau ngã đi, bành bành bành, trên Bỉ Ngạn Phương Chu một tòa thần thành tường thành bị hắn đụng xuyên. Tần Mục thân thể cơ hồ bị kéo đến thẳng tắp, dọc theo đường đi một đường hướng về sau đánh tới, rất mau đem tòa thần thành phương viên mấy trăm dặm này đụng xuyên. Đem đại địa cày ra một đầu thật sâu cống rãnh, cùng lúc đó, năm tòa lũy bích trận giống như là thiên biến vạn hóa bầy ong chen chúc mà tới. Đến hàng vạn mà tính thần ma cùng năm vị Hàn Thiên Quân thần thức bộc phát. Còn chưa tiếp xúc đến Tần Mục liền đem Tần Mục oanh kích đến không ngừng hướng về sau rơi đi. Tần Mục cơ hồ khó mà ngừng xu hướng suy tàn. Vô thượng thần thức lĩnh vực bị đánh cho không ngừng sụp đổ. So sánh thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực, hắn chỉ có thể coi là bắt trước. Thái đế mới là vô thượng thần thức lĩnh vực người mạnh nhất. Tần Mục chỉ có thể đem vô thượng thần thức lĩnh vực uy năng phát huy đến 7-8 phần. Bị liên tục oanh kích, thần thức lĩnh vực có sụp đổ tan rã xu thế. Hô hắn bị bầy ong hình lập phương bộc phát ra khủng bố thần thức đánh ra Bỉ Ngạn Phương Chu. Hướng lục địa rơi xuống, Tần Mục nhân cơ hội này, rút ra kiếm gãy, kiếm quang khí, quang diệu tam thập tam trọng thiên. Trong nháy mắt liền đem xông lên phía trước nhất bầy ong cắt thành 34 phần. Trong bầy ong Hàn Thiên Quân lập tức cảm giác được trận pháp đứt gãy. Khó mà đếm, tam thập tam trọng thiên kiếm đạo uy lực thực khủng bố. Kiếm đạo lĩnh vực uy lực, để hắn thống ngự thần ma lập tức bị chết một thành nhiều. Cũng may hắn là trận pháp thiên quân, lập tức trận pháp biến hóa. Đem tam thập tam trọng thiên kiếm đạo dư uy ngăn lại, không có tạo thành càng nhiều phá hư. Cùng lúc đó, mặt khác Hàn Thiên Quân lập tức thu nạp tử vong vị kia Hàn Thiên Quân dưới trướng thần ma. Bầy ong bốn phía bay đi, đem bầy phong thu nạp. Tần Mục rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, nhanh chóng bình phục cuồn cuộn thần thức, bá thể tam đan công vận chuyển. Nguyên khí thần thức điên cuồng tại thể nội vận chuyển, tại trong linh thai chạy vội, thần thức lập tức bình phục. Oanh, hắn rơi xuống tại trên tòa đại lục kia, gió lốc ép tới rừng rậm hướng bốn phương tám hướng đổ dạp. Đại địa như là sóng bùn hướng bốn phía nhấc lên, điên cuồng xoay tròn lấy khuếch trương, thậm chí ngay cả mấy dãy núi cũng bị sóng bùn vén đến nổi giữa không trung. Hoa ngũ đại bầy ong bay tới, sát mặt đất bay thật nhanh, sau một khắc liền từ năm cái phương vị xông đến, bầy ong tại sát mặt đất điên cuồng phi hành thời điểm cũng đang biến hóa. Còn chưa đi vào Tần Mục phía trước liền lẫn nhau tổ hợp, hóa thành từng tòa thần thành, âm vang rơi xuống đất, trượt gần trăm dặm, dừng ở Tần Mục phía trước, hình thành hình quạt vây công chi thế. Năm vị Hàn Thiên Quân đứng ở trong thành trên tế đàn, riêng phần mình đưa tay, nhưng gặp thần thành đột nhiên mọc ra chân, ầm ầm ngứng lên, trung ương thần thành thành trì vô số hình lập phương biến hóa, hóa thành một quái nhãn to lớn, mọc ra hai chân, trận pháp khởi động, một vệt thần quang ầm vang bắn ra, bên trái hai tòa thần thành một tòa hóa thành mọc ra hai chân thần kính. Một tòa thần thành hóa thành trường thương, đồng thời công hướng Tần Mục. Khác một bên hai tòa thần thành một tòa hóa thành mọc ra hai chân đại đỉnh. Miệng đỉnh hướng Tần Mục, trong đỉnh thần quang phun ra ngoài, hóa thành một đạo trường hà quét sạch. Một tòa thần thành khác thì hóa thành một tòa bảo tháp. Hai chân đạp xuống đất mặt, vọt lên hướng Tần Mục trấn áp xuống. Tần Mục thân thể nhoáng một cái, hiện ra ba đầu sáu tay, trong tay tàn kiếm chia ra làm ba, một tay thi triển kiếm đạo, một tay nhẹ lau tàn kiếm, tàn kiếm hóa thành trường đao, thi triển đao đạo, một tay run lên tàn kiếm hóa thành bút vẽ, hắn mặt khác cánh tay thì tại thi triển nhập đạo thần thông, bố trí trận pháp, luyện chế kỳ độc, hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, năm vị Hàn Thiên Quân khống chế quái nhãn, thần kính, trường thương, đại đỉnh, bảo tháp, mỗi người đều mang khác biệt uy năng, điên cuồng hướng hắn công tới, đi chiến mấy vạn dặm, đột nhiên, năm tòa lũy bích trận biến thành dị bảo soạt một tiếng phá toái. Tần Mục trong lòng vui mừng, dược sư gia gia độc đạo tạo nên tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.